Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Thiên vốn là một người cực kỳ nóng tính, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cách chương.